Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453. Chương 453. Người đánh không lại long vậy mà cũng đánh không lại Hỏa Ẩn Long là dạng gì một đầu long? Toàn bộ ốc đảo không ai không biết. Dáng dấp nhỏ, tu vi kém, lá gan cũng nhỏ, mặc dù được cung phụng trong Thánh Long tự, lại ngay cả ăn cái gì đều thường xuyên bị cái khác Thánh Long cướp đi. Cứ như vậy một đầu Thánh Long, đột nhiên tham chiến, hơn nữa còn có thể chơi chiến giống, hơn nữa còn dùng tốt. Tô Cha Vương không tin, hắn thật không tin. Chờ chút, ngươi nói cái này Hỏa Ẩn Long phát động mấy lần chiến giống? Tô Cha Vương đột nhiên nghĩ đến chuyện như vậy, vẻn vẹn ta nhìn thấy 3 lần, kia chiến sĩ hồi đáp, 3 lần, cái này sao có thể? Liền xem như chúng ta Thánh Long cũng không có khả năng liên tiếp 3 lần phát động chiến giống. Huống chi là kia tiểu tiểu Hỏa Ẩn Long. Tô Cha Vương không thể tin được. Đại Vương, là thật sự, ta tận mắt nhìn thấy. Người kia chiến sĩ một tay xoa ngực, trịnh trọng nói, Đại Vương, đây chính là bị Cao Lê chạm qua Hỏa Ẩn Long a. Nếu như Cao Lê có thể đem phổ thông Hỏa Ẩn người biến thành Hỏa Ẩn ninja, vậy hắn không phải cũng có thể đem Hỏa Ẩn Long biến thành Hỏa Ẩn Long ninja? Một cái đại thần nhẹ giọng hỏi, chư vị đang ngồi không ai biết ninja hai chữ đại biểu cái gì hàm nghĩa. Bất quá một trận sau đại chiến, tất cả mọi người biết các nàng rất mạnh, vậy liền đầy đủ. Tô Cha Vương rốt cục nhịn không được, hắn quát, mệnh lệnh tất cả chiến sĩ co vào, tập hợp một chỗ, đi với ta chiến trường. Ta muốn tận mắt nhìn xem, những này kỳ kỳ quái quái đám gia hỏa đến tột cùng có thể làm đến cái tình trạng gì. Nhận được mệnh lệnh, Tô Cha các chiến sĩ toàn tuyến co vào, toàn bộ lui trở về Tô Cha bộ tộc khu vực phạm vi bên trong. Chung quanh nhóm lớn Thánh Long đáng nhìn tuyến bên trong, lại không nhìn thấy một cái Hỏa Ẩn người, chỉ có một đầu Hỏa Ẩn Long nhàn nhã một đường theo tới. Bộ tộc đại chiến vô luận như thế nào thảm liệt, Thánh Long cũng sẽ không có người dây vào. Đây là ranh giới cuối cùng, cho nên Hỏa Ẩn Long có thể nghênh ngang cùng tới, không cần lo lắng bị người đánh lén. Nhưng mà người sẽ không đánh lén cái khác Long lại. Tại Thánh Long tự rất nhiều trong Long tộc cũng chia địa vị cao thấp, đủ loại khác biệt. Hỏa Ẩn Long chính là địa vị thấp nhất một nhóm kia Long. Thân thể nhỏ, tu vi kém, bởi vì cái gọi là lạc hậu liền muốn bị đánh. Đây là thiên cổ chân lý, Hỏa Ẩn Long không ít thụ khi dễ, nhưng lúc này, Hỏa Ẩn Long như thế nghênh ngang đi qua tới, cái khác Long tộc ai có thể chịu đựng? Một số cỡ lớn Thánh Long lập tức ngăn ở hắn đi qua trên đường, phát ra trận trận tính uy hiếp gào thét. Cái này tiếng gào thét người nghe không hiểu, nhưng lại có thể hiểu được tích chứa trong đó uy hiếp ý vị. Nếu là bình thường, Hỏa Ẩn Long đã sớm chạy, nhưng bây giờ, Hỏa Ẩn Long lại một mặt khinh thường tiếp tục đi tới. Đối cái khác Thánh Long uy hiếp nhìn như không thấy. Rốt cục, một đầu Thánh Long nhìn không được, giống giận vọt tới, đối Hỏa Ẩn Long há miệng liền cắn. Kết quả Hỏa Ẩn Long hai cánh vỗ, cấp tốc lui lại, đồng thời đột nhiên quay người lại. Cái đuôi bộp một tiếng quất vào đầu kia Thánh Long trên mặt. Đây cũng không phải là đơn giản co lại, tích chứa trong đó đại lượng chân khí. Một cái đuôi đi qua, đầu kia xông lại Thánh Long trên mặt lân phiến phi vũ, lại bị rút ra một đạo vết máu. Ngao, đầu kia Thánh Long nổi giận, lộ ra răng nhọn, lộ ra lợi chảo, lao thẳng về phía Hỏa Ẩn Long. Mà Hỏa Ẩn Long không chút nào hoảng, tránh chuyển xê dịch, đem kia Thánh Long đùa nghịch xoay quanh. Rốt cục, Thánh Long phẫn nộ, phun ra liệt diễm lập tức trong thành dẫn tới hỏa tai. Có thể song phương đều là Long tộc, vốn cũng không e ngại hỏa diễm. Không chỉ có như thế, Hỏa ẩn long còn dẫn đầu kia thánh long tại thành trấn bên trong tán loạn. Đầu kia thánh long không ngừng phun ra hỏa diễm, càng đem hỏa hoạn một đường kéo dài. Một số cái khác thánh long nhìn thấy có chính mình cung phụng người phòng ở bị đốt, kêu thảm đào tẩu, lập tức tức giận, xông đi lên ngăn lại đầu kia lung tung phun lửa thánh long. Nhưng lúc này đầu kia thánh long đã bị hỏa ẩn long đùa bỡn mất trí. Vậy mà không quan tâm địa, ai cũng bắt một móng vuốt. Kết quả, lại có một đầu long tham chiến. Nhưng mà phía trước kia thánh long cũng có bằng hữu. Bằng hữu của nó xem xét lại có một đầu thánh long trợ giúp hỏa ẩn long khi dễ hắn, cũng nổi giận gầm lên một tiếng dính vào. Cứ như vậy, không bao lâu, quần long đại chiến bắt đầu. Mà hỏa ẩn long sớm đã trong lúc hỗn loạn ẩn thân không thấy. Từ đầu với đuôi, Tô Cha Vương đều nhìn ở trong mắt, đau nhức ở trong lòng. Như thế nào như thế a? Cái này rõ ràng hẳn là không có chút nào ngoài ý muốn một trận chiến tranh. Rõ ràng hẳn là chúng ta nhẹ nhõm chiếm đoạt hỏa ẩn bộ tộc chiến tranh. Làm sao cũng bởi vì nhiều một cái cao lê trở nên khó như vậy đây. Cao lê đến, hỏa ẩn bộ tộc những cái kia bọn nha đầu biến cường rồi. Cao lê đến, hỏa ẩn long vậy mà cũng thay đổi mạnh. Mãi cho đến lúc này, Tô Cha Vương mới ở trong lòng chân chính nghiêm túc nhớ tới chuyện như vậy tới. Ta chẳng lẽ muốn thua à? Lúc này, Cao Lê Y Nguyên cười ha hả ngồi ở chỗ đó phẩm tửu. Những này là bái hỏa người đặc hữu rượu, sử dụng ốc đảo đặc hữu hoa quả sản xuất, mang theo một cỗ đặc biệt mùi trái cây. Số độ không cao, hương vị lại rất tốt. Hẳn là tại Trung Nguyên sẽ có thị trường. Chỉ bất quá bái hỏa người tự thân chính là thương nghiệp người trong nghề. Một vật nếu như bái hỏa người còn không có dự định bán, nguyên nhân tất nhiên không phải là bởi vì bọn hắn quên. Nguyên nhân vẻn vẹn chỉ có thể là bởi vì thứ này không thể bán. Lúc này trên bàn còn có tương mã bộ tộc Vương Y Trạch cùng con của hắn Y Bản. Còn có mấy cái quan hệ tương đối tốt bộ tộc Vương Giả. Tin tức không ngừng truyền đến, mà những người này nhìn về phía Cao Lê ánh mắt cũng càng phát ra thân thiết. Nhất là làm nghe nói hỏa ẩn long vậy mà trêu chọc lên đối phương thánh long nội chiến. Một đám người càng là vỗ tay bảo hay, mà tương mã vương càng là biểu hiện càng thêm tích cực chủ động. Dù sao tương mã vương tử Y Bản là Cao Lê gia nhập bái hỏa người người tiếp dẫn. Bọn hắn tự nhiên cảm giác càng thêm thân mật, mà cái khác mấy cái bộ tộc muốn biểu đạt một điểm đối Cao Lê kính ý, cũng đều muốn nhìn tương mã vương sắc mặt hành sự. Đám người này thật có ý tứ, ngày đầu tiên chiến tranh cứ như vậy kết thúc. Dựa theo bái hỏa người quy củ, là mặt trời rơi xuống, mọi người hẳn là vứt bỏ vũ khí, về đến nhà trong đình. Dòng dã đánh một ngày, hỏa ẩn ninja nhóm rốt cục trở về gia viên của mình. Các nàng cao giọng hoan hô, chúc mừng lấy bọn hắn thắng lợi. Cũng liền vào giờ phút này, ngoại nhân mới lần thứ nhất nhìn thấy những này vô hình thích khách. Toàn thân của các nàng đều bao bọc ở màu trắng thiếp thân nhuyễn giáp bên trong. Một thể mặt nạ che kín mặt mũi của các nàng. Cái này một thân nhuyễn giáp kế thừa các nàng ẩn thân năng lực, để các nàng có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận địch nhân. Mà cuối cùng muốn là, các nàng mỗi một cái, vậy mà đều có tông sư trở lên tu vi. Nếu là đặt ở trước kia, chỉ có dương cánh người mới có thể đạt tới cường đại như vậy. Mà Cao Lê, hắn vậy mà tại 7 ngày ở giữa bên trong chế tạo 50 cái đạt tới tông sư tu vi cường giả. Khó trách chúng ta không phải là đối thủ của các nàng. Các nàng rõ ràng không có dương cánh, lại có đạt tới dương cánh tu vi. Cái này Cao Lê, thế nhưng là lên cho ta một đường hiếu khách a. Tô Cha Vương trong phòng tiếp khách, Tô Cha Vương cảm khái như thế nói, cho nên ngươi hẳn là nhanh làm ra lựa chọn, là lựa chọn chúng ta, vẫn là yên lặng chờ đợi ngươi bộ tộc bị Cao Lê chiếm đoạt. Lúc này trong phòng tiếp khách, tại Tô Cha Vương đối mét nhìn ngồi một người, toàn thân bao khỏa tại miếng vải đen bên trong, thanh âm phiêu hốt, như cùng ở tận đáy nước phát ra. Kia Linh Lung, chúng ta tới đối phó. Đối với chúng ta đến nói, bất luận Linh Lung, vẫn là Cao Lê, đều không khó đối phó. Chúng ta chỉ cần ngươi một câu, ta giúp ngài diệt trừ Cao Lê cùng Linh Lung. Ngươi có thể báo lại ta cái gì? Người kia hỏi, nếu là thật sự nếu có thể, trước đó các ngươi muốn những cái kia, ta đều có thể đánh thắng ngươi. Tô Cha Vương nói, như thế, vậy liền một lời đã định. Nói xong, người kia vậy mà hóa thành một đoàn khói đen, bay ra ngoài cửa sổ, vô tung vô ảnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN